Hào môn tội yêu 2, hợp đồng tàn nhẫn, chương 95, che mắt thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của Tân Mộng Lan rất lạnh, bà nhìn lại bình sứ dệt nổi màu đen kia, lắc đầu nói, không có, em chỉ là trong lòng bà rất rối loạn, nhưng không có cách nào mở miệng. Sở Hán Thần hiểu lầm ý của bà, ánh mắt cũng nặng nề dừng lại trên bình sứ. Kia, nếu năm đó không phải cha của Đông Khải, có lẽ chúng ta sẽ không còn sống để trở về, chuyện đã qua 20 mấy năm, anh cũng không quên. Đáy mắt của Tân Mộng Lan thoáng qua một chút bối rối, bà lắc đầu. Hán Thần, đừng nói nữa. Sở Hán Thần gật đầu, được, không nhắc tới nữa. Đứa nhỏ Đông Khải kia tuy trước đó gặp phải chuyện như vậy, nhưng nếu thật là một hiểu lầm còn chưa tính, Vân Hề cũng không so đo, chúng ta so đo cái gì đây? Tân Mộng Lan im lặng gật đầu. Được, xuống lầu đi, sắp tới giờ rồi, dù sao vẫn nghe Đông Khải giải thích rõ ràng mới phải. Sở Hán Thần ôm lấy vai của Tân Mộng Lan, muốn dẫn bà xuống lầu. Lúc này Sở Vân Hề chạy lên tới. Bà, mẹ, Đông Khải đến, hai người còn ở đây, anh em à? Sở Hán Thần mỉm cười nói. Được, bây giờ đi xuống. Trong lòng Tân Mộng Lan hoảng hốt, bà lui về sau nửa bước nhìn hai cha con. Bọn họ nói, trước tiên để cậu ấy lên đây, mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy. Sở Hán Thần cau mày, nhưng Sở Vân Hề lại lập tức mở miệng nói, mẹ đừng làm khó Đông Khải, anh ấy cũng mới biết người phụ nữ kia là kẻ lừa gạt. Tân Mộng Lan có chút mệt mỏi nhìn Sở Vân Hề, bà khẽ nói. Vân Hề, hôn nhân là việc hệ trọng, không phải chuyện nhỏ. Vân Hề, con yên tâm đi, mẹ con hiểu rõ con nhất, sẽ không làm khó cậu ấy. Thật là một cô gái hướng ngoại. Sở Hán Thần mỉm cười dắt tay Sở Vân Hề xuống lầu. Tân Mộng Lan thấp thỏm ngồi trên ghế, bụi cây thiên lệ trên bàn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhưng lòng bà lại rối loạn như tơ. Bác gái, bác tìm cháu. Nhiễm Đông Khải đứng ngoài cửa, hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, thắt cravat màu xám bạc sọc vuông tím, cả người đều có vẻ rất bình tĩnh. Tân Mộng Lan gật đầu, ý bảo anh ngồi xuống. Nhiễm Đông Khải ngồi đối diện với bà, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bộ trà cụ mới phía trước, đầu tiên lên tiếng. Bác gái, cháu biết chuyện trước đó rất mạo muội, nói cho cùng trách nhiệm lớn hơn Thái Sơn, cháu không ngờ tới sẽ tổn thương đến Vân Hề như vậy, bây giờ sự thật đã rõ ràng, cháu nghĩ cháu cần phải nghiêm túc nói lời xin lỗi với hai bác đây. Tân Mộng Lan nắm vòng ngọc trên cổ tay, im lặng một lúc mới buồn bã nói. Đông Khải, có thể có hiểu lầm gì ở đây không? Bác thấy thương tiểu thư, không giống như người sẽ nói dối, cháu có thể chắc chắn đứa bé không phải của cháu sao? Nhiễm Đông Khải cúi đầu, bình tĩnh nghe Tân Mộng Lan nói xong, trong ánh mắt có chút lóe lên. Là cô ấy nói vậy? Đông Khải, cháu làm thế nào quen biết với vị thương tiểu thư kia? Lần trước, bác nghe nói, hình như cô ấy là người Hàn Thành. Kỳ thực không phải bác, muốn hỏi chuyện riêng của cháu. Tân Mộng Lan sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích, vì Vân Hề, bác cần phải hỏi rõ, để tránh sau này lại có vấn đề gì? Nhiễm Đông Khải bình tĩnh gật đầu nói. Bác gái, cô ấy đúng là người Hàn Thành, nhưng học đại học ở Bắc Kinh. Ừ, Tân Mộng Lan cúi đầu, nước đã đun nóng, bà vừa cầm ấm vừa thấp giọng nói, thật ra thì bác lại cảm thấy cô gái kia rất tốt. Nhiễm Đông Khải cười nhạt, sao bác gái lại nói thay cho con nhà người ta? Chấm, tay của Tân Mộng Lan hơi run lên, tiếp theo nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bác chỉ cảm thấy cô ấy rất giống một người bạn nữ của bác. Rót nước vào bình trà, lá trà cuộn lên hai lần, Tân Mộng Lan rửa ấm nước rồi để ngược lên, mới cầm bình trà, rót cho Nhiễm Đông Khải một ly, cũng tự rót cho mình một ly, nhưng không uống, cầm ở trong tay. Cô ấy không có người thân, cha cũng đã qua đời 5 năm trước. Tân Mộng Lan vẫn cầm ly trà như cũ, khẽ nói. Cô ấy không có mẹ sao? Hình như đã qua đời lúc cô ấy 2 tuổi. Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng uống một hớp trà, trà núi Vũ Di, màu của nước trà trong suốt, màu vàng chanh vào miệng, hương nồng thơm ngát, đặc biệt thơm mùi hoa lan, anh nhàn nhạt nói, cha cô ấy tên là Thương Khải Văn, bác gái quen biết sao? Hả, Tân Mộng Lan sững sờ một chút tiếp theo lắc đầu. Xem ra không phải là người bạn mà bác gái quen biết rồi. Nhiễm Đông Khải, để ly trà xuống, tiếp tục nói. Đông Khải biết trước đó Đông Khải làm những chuyện khiến bác trai và bác gái đau lòng, về sau sẽ không? Tân Mộng Lan không biết nên nói gì, cô ấy họ Thương, hẳn không phải là đứa bé kia, và lại tên của cha cô ấy là Thương Khải Văn, bà chưa từng nghe qua tên này, có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Không có gì, bác cũng chỉ hỏi một chút thôi. Tân Mộng Lan yếu ớt nở nụ cười, để ly trà xuống, đứng dậy. Nhiễm Đông Khải cũng đứng dậy, hai người một trước một sau đi xuống lầu. Sở Vân Hề thấy Nhiễm Đông Khải xuống lầu, hơi đỏ mặt, dù sao cũng có chút xấu hổ về chuyện càn quấy lúc trước, trốn sau lưng Sở Hán Thần. Nhiễm Đông Khải thấy vậy, đi đến trước mặt của Sở Hán Thần, cúi đầu thật sâu. Bác trai, trước ngày mừng thọ của bác cũng không làm cho bác thoải mái, Đông Khải xin nhận lỗi với bác. Sở Hán Thần thở dài nói, thôi, thôi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Tần Mộng Lan cũng đi xuống lầu, dù nhiệt độ trong phòng vừa phải, bà lại khoác một chiếc áo choàng màu trắng, từ từ ngồi xuống. Trước khi Nhiễm Đông Khải ngồi xuống, anh đi đến trước mặt Sở Vân Hề, nhẹ nhàng cầm cổ tay của cô, dịu dàng nói. Vân Hề, thật xin lỗi, vì lúc trước muốn làm cho em hết hy vọng mới nói với em những lời tuyệt tình. Như vậy, chúng ta vốn không có cơ hội, anh đã sai quá thái quá, cho anh một cơ hội, đền bù cho em được không? Sở Vân Hề ở trước mặt mọi người, bị anh giữ chặt trên mặt đã đỏ ửng, cô dậm một chân nói. Ơ kìa, anh mau buông ra. Nhiễm Đông Khải mỉm cười buông tay cô ra, chuyển sang Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan, giọng điệu chân thành nói. Bác trai, bác gái, 5 năm trước cháu từ Mỹ trở về, hai người đối với cháu giống như con cháu trong nhà, bây giờ cháu kính xin hai bác gả Vân Hề cho cháu. Sở Vân Hề đã nghiêng đầu đi ôm lấy mặt ửng đỏ nóng hồi, ngượng ngùng muốn chui vào lòng của Tân Mộng Lan. Sở Hán Thần nhìn thấy bộ dạng này của Vân Hề, thở dài nói. Đông Khải, cháu cũng biết Ngự Tây là đứa con ngỗ nghịch, 1 năm trở về không được mấy lần, Vân Hề từ nhỏ đến lớn được chúng tôi nâng niu trong lòng bàn tay, nói thật ấn tượng của chúng tôi đối với cháu trước đó rất tốt, gả Vân Hề cho cháu cũng là chuyện hợp lẽ, nhưng chuyện xảy ra trước đó quả thực không mấy vui vẻ, cháu làm việc luôn chín chắn, nên suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định mới phải, nhưng dù sao cũng đừng để cho Vân Hề chịu một chút uất ức nào nữa. Mặc dù phê bình, nhưng có vẻ như đã có chút đồng ý, Nhiễm Đông Khải gật đầu nói. Bác dạy bảo rất phải, là cháu nhất thời bị ma mê quỷ ám. Chuyện này, có lẽ cháu nên tự mình giải thích với Vân Hề đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hán Thần mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lại càng đau lòng nhiều hơn. Nhiễm Đông Khải đi tới trước mặt Sở Vân Hề, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân trên đất nói. Vân Hề, tha thứ cho anh. Sở Vân Hề bị cảnh trước mắt làm hoảng sợ, vui sướng nháy mắt trào lên trong lòng, nhưng vẫn dè dặt nhỏ giọng nói. Anh đứng dậy trước đi. Nhiễm Đông Khải cười nhạt, vậy chính là đồng ý rồi. Sở Vân Hề đỏ mặt vung tay chạy lên lầu. Nhiễm Đông Khải đứng dậy, hướng về phía Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan gật đầu rồi cũng theo lên lầu. Sở Vân Hề đóng cửa lại, tim đập thình thịch ngoài cửa, Nhiễm Đông Khải gõ cửa mấy tiếng, cô càng không biết nên làm sao cho tốt. Lúc Nhiễm Đông Khải đẩy cửa ra, thì nhìn thấy cô chui vào trong chăn, che mặt lộ ra quần lụa mỏng màu hồng nhạt. Sau khi đóng cửa lại, Nhiễm Đông Khải ngồi ở bên cạnh cô nói. Vân Hề, chúng ta nên đi đâu hưởng tuần trăng mật đây? Anh, sao anh chắc chắn em nhất định phải gả cho anh? Sở Vân Hề đỏ mặt ngồi dậy. Nhiễm Đông Khải kề sát vào cô, nhàn nhạt nói. Vậy em không lấy chồng sao? Sở Vân Hề thấy anh có ý lui về sau, chặn lại nói. Gà, gà thì gà, Nhiễm Đông Khải mỉm cười mang nhẫn đặt vào trong lòng bàn tay của cô nói. Anh đi bàn bạc ngày kết hôn với bác trai, em và bác gái đi chọn đồ cưới đi, nên bàn bạc xong trước đầu tháng 11. Đầu tháng 11, nhanh vậy sao, không đến 1 tháng, Sở Vân Hề hoàn toàn bị sốc. Đúng vậy, anh muốn nhanh cưới em tới tay, để tránh bởi vì anh mà muốn chết muốn sống. Nhiễm Đông Khải cười, Sở Vân Hề nghe, mặt càng đỏ hơn, cô cúi đầu nói. Anh lại cười em còn. Không phải anh làm hại sao? Nói xong, có chút mùi vị nghẹn ngào. Nhiễm Đông Khải đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, đôi mắt hơi lạnh xuống. Muốn đi Mỹ ra mắt bác gái một chút không? Sở Vân Hề từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, hơi thở nam tính xa lạ, làm cho cô có chút hoa mắt. Đây là lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc thân mật như vậy, tim đập hỗn loạn hơn. Không cần, đường nét trên mặt Nhiễm Đông Khải có chút căng thẳng. Nhưng mà hôn nhân là chuyện hệ trọng, ngộ nhỡ bác gái không thích em thì... Phải làm sao bây giờ? Sở Vân Hề đột nhiên trở nên rất căng thẳng. Không có gì, anh quyết định rồi. Nhiễm Đông Khải vỗ vai cô, đứng lên nói. Cứ như vậy, anh đi bàn bạc với bác trai một chút. Đông Khải, Sở Vân Hề đuổi theo tới, cô từ phía sau ôm lấy anh. Có phải lúc đầu anh cho rằng đứa bé là của anh, mới nghĩ tới chịu trách nhiệm với người phụ nữ kia chứ không phải bởi vì thích cô ấy đúng không? Thân thể của Nhiễm Đông Khải có chút cứng ngắc, anh im lặng một chút và nói. Đương nhiên không phải, vậy thì tốt, em rất sợ đây là một giấc mộng, tỉnh mộng anh lại nói với em. Tất cả đều là giả, đứa bé vẫn là của anh muốn kết hôn với người phụ nữ kia. Sở Vân Hề dựa vào tấm lưng vững chắc của anh, giọng nói có chút buồn bã. Nhiễm Đông Khải im lặng hồi lâu, mới mở miệng nói. Sẽ không, vâng, em tin anh. Sở Vân Hề cuối cùng cũng buông anh ra. Nhiễm Đông Khải mở cửa phòng, đôi mắt lạnh lẽo. Người phụ nữ ngu xuẩn, điện thoại di động trong túi rung lên, Nhiễm Đông Khải lấy điện thoại ra. Thấy tin tức của Chu Hy, Nhiễm Tổng, đã tìm thấy ảnh chụp của Thương Khải Văn trong hồ sơ học sinh khoa lịch sự của trường đại học B trải. Qua máy vi tính phân tích là cùng một người, nhưng tên gọi trong hồ sơ học tịch là Triệu Hải Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Đông Khải cầm điện thoại, mỉm cười, tin tức này đến thật đúng lúc. Cách chương.